Trọng sinh ta đánh bại thiên kim thật. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên lao, ta mang quần áo và bánh ngọt đến thăm Tự Ý Chỉ thấy nàng ta ngồi ở góc phòng. Quần áo tóc tai không hề lộn xộn, ngoại trừ việc không còn châm cài tóc, chẳng khác gì khi còn làm tiểu thư trong phủ tướng quân. Ngươi đến đây làm gì? Bây giờ ta ở trong thiên lao, ngươi hài lòng rồi chứ? Tự Ý nhìn thấy ta, vẫn giữ vẻ mặt không hề sợ hãi, như thể hoàn toàn không sợ bị C.H.E.M mở đầu. Ta nhận ra điều bất thường, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, đặt hộp thức ăn và quần áo vào trong. Ngươi hợp tác với Thái tử Điện Hạ, hại chính phụ thân và huynh trưởng của mình sao? Tự Ý không hề bận tâm, đá văng những thứ ta mang đến. Qua song sắt, nàng ta vẫn giữ vẻ mặt khiến ta chán ghét. Không chỉ vậy, Thái tử Điện Hạ đã biết thân phận thật của ngươi, sẽ sớm không cần ngươi nữa. Thế còn ngươi, ngươi không phải muốn giành lại thân phận từ hoan của ngươi sao? Giờ không định lấy lại nữa à? Nói đến đây, ánh mắt Tự Ý quả nhiên trở nên đầy sát khí. Trong giây tiếp theo, nàng ta vươn tay qua song sắt nắm lấy vai ta kéo về phía trước. Còn ta thuận thế rút một cây châm vàng trên đầu, ném vào trong ngục. Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm về kinh, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ G.I.E.C ngươi. Tay Tự Ý bóp cổ ta nhưng ta không hề vùng vẫy. Thái tử Điện Hạ sớm đã biết thân thế của ta rồi, cần gì đến ngươi đi mách lèo. Bây giờ ngươi là gián điệp của Thiên Đạo Hội, không liên quan gì đến Tử gia, còn ta là Tử Hoan duy nhất. Ngươi thật sự nghĩ Thái tử Điện Hạ đang giúp ngươi à? Tự Ý nghe ta nói vậy, rõ ràng sững sờ, lực tay cũng nới lòng. Ta nhân cơ hội tránh xa, để tránh thật sự bị nàng ta bóp chết. Nếu ngươi trốn ra ngoài, có lẽ còn một tia hy vọng sống, nhưng ngươi bị nhốt trong cái lồng này, giống như một con chuột trong cống vậy. Nói xong ta liền bỏ đi, từ nhỏ sống ở khu ổ chuột, việc cậy khóa trộm đồ ai cũng biết làm. Chỉ cần Tự Ý nảy sinh ý định trốn chạy, thì chính là tự đưa mình vào quỷ môn quan. Cách chương.